Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 281. Khóc chuyện audio.com. Chương 281. Sáng mù mát, sở hữu huyền lực đều hướng đệ nhị phong đi. Tông chủ không khỏi mi giác run rẩy. Này không bớt lo nhị đồ đệ lại đang làm cái gì đông đông a, không được. Nàng đến qua đi nhìn một cái đi. Vèo, vèo, tông chủ, Mộ Dung Tầm, cùng với đệ tam phong Lục Vân. Tính cả đệ nhất phong đệ tam phong vài tên thân truyền đệ tử. Sôi nổi hiện thân ở đệ nhị phong thượng, thần Thủy Tông là tam tông trong vòng, duy nhất một cái chẳng phân biệt nội môn ngoại môn tông môn. So sánh với Thiên Đạo Tông, Phất Hiểu Tông ngoại môn đệ tử thượng vạn, thần Thủy Tông tổng cộng hơn 800 điểm nhi đệ tử. Thật sự là thiếu đáng thương, sở hữu tam phong đệ tử. Phân biệt đều là mỗi một vị phong chủ đồ đệ, phân tới tay đan hoàn huyền thái tứ tứ tu luyện tài nguyên. Toàn bộ đối xử bình đẳng, duy nhất có điểm khác nhau. Đại khái chính là ba vị phong chủ sẽ thu vài tên thân truyền đệ tử. So sánh với bình thường đệ tử tới nói, thầy trò quan hệ tự nhiên càng vì thân hậu, hơn nữa ngầm cũng có thể được đến sư phụ tặng cho một ít hàng lậu. So với mặt khác hai tông ngoại môn đệ tử hèn mọn có thể không? Thần Thủy Tông các đệ tử đó là ngâm mình ở trong vại mật sinh hoạt. Này sẽ, ở đệ nhị phong thượng bế quan tu luyện hố nhỏ hóa. Cũng không biết chính mình một phen động tĩnh đem tông môn trên dưới đều cấp kinh động. Dương Hề Dung đã sớm dự đoán được sư phụ sư tỷ nhất định sẽ đến. Sớm ở đệ nhị phong chính sảnh trước môn nghênh đón mọi người. Nhìn đến các nàng hiện thân, đó là vẻ mặt cười như hoa mà chạy qua đi. Tông chủ, Mộ Dung sư tỷ, Lục sư muội, không có việc gì, không có việc gì a, không có gì đại sự, không có gì đại sự ngươi nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Tông chủ trừng mắt nhị đồ đệ, vẻ mặt tò mò về phía bên trong nhìn xung quanh, không mang theo vi sư đi xem sao. Vị nào đồ tôn tu luyện khí thế lớn như vậy, thế nhưng đem tông môn sở hữu huyền lực đều cuốn đi. Hảo thần kỳ, hảo muốn gặp một lần nàng ngoan đồ tôn nhi. Dương Hề Dung vội vàng ngăn lại mọi người. Ha ha cười không ngừng. Không được không được, các ngươi vẫn là đừng đi qua. Để tránh quấy nhiễu ta tiểu đồ đệ thăng cấp. Na ha ha a, nói làm mặt quỷ nhìn về phía Mộ Dung Tầm. Mộ Dung sư tỷ, năm nay tam phong nhập môn đệ tử tỷ thí, chúng ta đệ nhị phong lại muốn thắng. Nga ha ha ha ha ha, kia khoe khoang kính, một bên đệ tam phong phong chủ Lục Vân đều nhìn không được. Thật là cái tiểu nhân đắc chí ra hỏa. Mộ Dung Tầm ném cho Dương phong chủ một cái sắc bén ánh mắt sát. Nằm mơ, chỉ chờ nhà ta tiểu đồ nhi trở về sư môn. Bổn phong chủ nhất định phải sáng mù mắt chó của ngươi. Mắt thấy ba cái đồ đệ lại muốn dỗi thượng, tông chủ vội phe phẩy đại quạt hương bồ cười ha hả nói. Được rồi, nếu không có việc gì, kia chúng ta liền từng người hồi phong đi, đến nỗi tam phong nhập môn đệ tử tỷ thí. Còn có hai cái nguyệt đâu, gấp cái gì, không nóng này, ngày mai không phải còn muốn tiếp tục khai sơn môn thu đồ đệ sao? Nói không chừng A Tầm cũng có thể thu được cái tốt đâu. Hừ không cần, bổn phong chủ đã thu cái tư chất tuyệt hảo tiểu đồ đệ. Tính tính nhật tử cũng không sai biệt lắm, chính là mấy ngày nay hẳn là tới rồi. Mộ Dung Tầm hầm hừ mà phất tay áo rời đi, tông chủ giới cười hai tiếng, gấp một bên tam đồ đệ sử cái ánh mắt, Lục Vân banh khuôn mặt, cứng rắn mà ném xuống câu nói. Nhị sư tỷ, chúng ta đây này liền đi rồi. Ngươi cũng đừng quá khoe khoang. Có nói là khoe khoang bị sét đánh. Chúng ta núi xanh còn đó lục thủy trường lưu đi. Cáo từ, tông chủ, ba cái đồ đệ một cái so một cái không đáng tin cậy. Giảng nói gì vậy nha? Mỗi ngày một hồi mặt liền khai dỗi. Đồng tâm hiệp lực sư tỷ muội chi tình đâu? Đi nơi nào? Dương Hề Dung a ha ha cười. Vui vui vẻ vẻ mà tiễn đi nàng sư phụ các sư tỷ muội. Lại chạy về tiểu hài tử phòng tu luyện nhìn nhìn, thấy không có gì tình huống dị thường, lúc này mới an tâm rời đi. Chỉ là tiểu hài tử như vậy một nháo, sở hữu huyền lực đều dũng đi đệ nhị phong. Mặt khác phong các đệ tử chỉ phải tạm dừng tu luyện. Cách chương.